Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 219, đoạn Trần chiến Lãnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, làm gặp lại quang minh thời điểm. Hắn cảm giác mình đặt mình vào tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Phương xa là kéo dài núi tuyết, mà hắn đứng địa phương là một mảnh cực kỳ bằng phẳng mặt băng. Hàn phong gào thét bên trong, có bông tuyết rơi xuống, rơi tại song tóc bên trên, trên quần áo. Nơi này thật rất lạnh, để Đoạn Trần không khỏi kích phát ra hộ thể cương kình để chống đỡ rét lạnh. Mà tại cách hắn ước chừng 50 mét bên ngoài địa phương, Lãnh Phong đồng dạng là đứng ở băng trên mặt, chỉ bất quá hắn trên thân đã không còn là cái kia thân màu xanh nhạt vải thô áo gai, mà là trọn vẹn lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt giáp bọc toàn thân giáp. Trên đầu cũng mang theo mũ giáp, lại thêm trong tay hắn chuôi này chiều dài kinh người, bốc lên nồng đậm kim sắc quang mang trường thương, để cả người hắn lộ ra uy vũ bất phàm, tựa như một tôn kim sắc chiến thần. Lãnh Phong, ngươi cái này thân áo giáp ở đâu làm được? Cũng là bảo binh cấp. Đoạn Trần nhíu nhíu mày, hỏi, ân, đây là ta tiêu tốn rất nhiều mặc thạch, chuyên môn mời Di Sơn đại bộ bên trong thợ rèn vì ta chế tạo riêng. Phẩm chất đúng là bảo binh cấp. Ở trong game, vũ khí trang bị đều nên tính là thực lực một bộ phận. Đoàn huynh đệ, ta mặc vào cái này bảo binh cấp chiến khải, hẳn là không có vấn đề gì chứ? 50 mét bên ngoài, Lãnh Phong hồi đáp. Không có vấn đề. Đoạn Trần lắc đầu, trong tay của hắn cũng nhiều ra chuôi này kiểu dáng phổ thông dày cõng trường đao. Xa xa chỉ hướng Lãnh Phong, lập tức liền mở ra nhanh chân, hướng về phía trước chỗ Lãnh Phong trực tiếp vọt tới. Lãnh Phong cũng là giống to một tiếng, đồng dạng bước động bước chân, màu vàng kim nhạt áo giáp phía trên lại bao trùm lên một tầng nồng đậm vặn vẹo quang hoa. Xông về Đoạn Trần, khoảng cách của hai người đang nhanh chóng bị rút ngắn. Bất quá một giây, liền đem giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn đến không đủ 3 mét. Giống to một tiếng, lại là Lãnh Phong dẫn đầu rút súng. Một thương mang theo đầy trời phong tuyết, hoành quét về Đoạn Trần. Keng, Đoạn Trần đao trong tay điểm vào trên thân thương. Cả người hắn mượn trên thân thương truyền đến nguồn sức mạnh này, hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Đứng vững về sau, thân hình tại mấy cái nhảy lên ở giữa, biến đổi phương vị, lại lần nữa công về phía Lãnh Phong. Nhưng là, nghênh đón hắn, lại là cái kia một thanh kim quang nồng đậm trường thương. Vô luận Đoạn Trần như thế nào đi biến ảo phương vị, chuôi này trường thương đều như một đạo kim sắc bình chướng, một mực ngăn trở hắn tiến công con đường, một lần lại một lần đem hắn bức bách đến hướng về sau rút lui mà đi. Mấy lần tiến công không có kết quả về sau, Đoạn Trần thân hình hướng về sau lui nhanh ra hơn 10 mét xa, cũng không vội mà tiến công, mà là hít mắt đánh giá phía trước chỗ Lãnh Phong. Cái này Lãnh Phong, thực lực của hắn là tiên thiên hậu cảnh, thể nội tiên thiên cương kình rõ ràng còn mạnh mẽ hơn chính mình. Mà lại, hẳn là còn có ăn những cái kia gia tăng thuộc tính giá trị linh quả đan dược. Vô luận là lực lượng, thể chất, hoặc là nhanh nhẹn trị số, đều muốn vượt qua mình không ít. Những thứ này còn chưa tính, chủ yếu nhất là, mấy lần sau khi giao thủ, Đoạn Trần đã có thể cảm giác được, cái này Lãnh Phong nhập vi đẳng cấp, cùng mình, vậy mà cũng là nhập vi nắm giữ cơ bản cấp. Lãnh Phong cũng là nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, nhếch môi cười nói, Đoạn Trần, ta biết ngươi còn có át chủ bài vô dụng, chiêu kia thiểm thước vị di kỹ năng, dùng đến đi, bằng không, ngươi căn bản là không có cách gần ta thân. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, lại một lần thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, xông về Lãnh Phong. Mà Lãnh Phong thì vẫn là sừng sững tại nguyên chỗ, bất động như núi, kim sắc trường thương mang theo đầy trời phong tuyết, lại một lần nữa hoành quét về tiến tới gần Đoạn Trần. Chỉ bất quá lần này, kim sắc trường thương lại chỉ là quét trúng Đoạn Trần lưu ở nơi đó một chỗ tàn ảnh. Sau một khắc, Đoạn Trần thân hình liền xuất hiện ở Lãnh Phong phía trên chỗ. Hai tay cầm đao, trên thân đao mang theo một mảnh nồng đậm bóng ma, hung hăng phách chạm hướng phía dưới Lãnh Phong. Lãnh Phong gấp hướng lấy một bên né tránh, nhưng là không kịp rồi, chỉ khó khăn lắm tránh thoát chỗ cổ bộ vị yếu hại. Đoạn Trần cái này mang theo nồng đậm bóng ma một đao, liền hung hăng chạm tại song nơi đầu vai, mang theo tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng sát thương sinh chi lực một đao. Đầu tiên là phá vỡ phía ngoài cùng tầng kia vặn vẹo nồng đậm quang hoa, lại miễn cưỡng vỡ ra Lãnh Phong trên thân cái kia một bộ màu vàng kim nhạt áo giáp. Cuối cùng, rốt cục chạm tại áo giáp bên trong trên da thịt, chỉ là da thịt này, tại bị lưỡi đao chạm đến một sát na kia, vậy mà cũng hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng sậm. Lưỡi đao chạm đến tầng này ám kim, Đoạn Trần chỉ cảm thấy là chạm tại một khối cực kỳ cứng cỏi thép hợp kim trên bảng mặt. Chỉ chém vào da thịt bên trong không đến 2cm chiều sâu, liền đao thế đã hết, rốt cuộc chạm không nổi nữa. Mà sau một khắc, chuôi này trường thương liền dẫn một mảnh phong tuyết, thẳng tắp hướng về hắn gai đi qua. Xoát, lại một lần thi triển xúc địa thành thốn. Đoạn Trần biến ảo phương vị, tránh thoát cái kia uy thế kinh người một thương về sau, thân hình xuất hiện ở Lãnh Phong sau lưng chỗ. Thần đao chỗ nổi lên một tầng bóng ma, lại một lần nữa vô thanh vô tức ở giữa chém về phía Lãnh Phong cái cổ bộ vị. Một đao kia, lại một lần nữa bị Lãnh Phong hiểm lại càng hiểm chật vật tránh đi. Hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xoay xoay người, thương thế như rồng, đâm về Đoạn Trần, trường thương kêu to lấy phá không. Đâm trúng y nguyên chỉ là Đoạn Trần hư ảnh. Một thương hung hăng đâm vào phía dưới mặt băng chỗ, mũi thương đều hoàn toàn lâm vào đi vào, mà Đoạn Trần thân ảnh, nhưng lại tại bên người của hắn cách đó không xa hiện lên ra. Thần đao mang theo một mảnh bóng dâm, chém ngang hướng song chỗ cổ. Một đao kia, Lãnh Phong vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh thoát đi. Tại trước ngực hắn bộ vị, hiện ra màu vàng kim nhạt áo giáp bị phá ra một đạo thật dài lỗ hổng. Bên trong mang theo ám kim sắc trạch da thịt lật lên, có máu tươi từ miệng vết thương thẩm thấu ra ngoài. Giao chiến một mực kéo dài 2 phút, làm lại một lần nữa chật vật tránh thoát Đoạn Trần chém về phía hắn chỗ cổ một đao về sau, Lãnh Phong thân hình đột nhiên hướng về sau lưng chỗ lui nhanh mấy chục mét, kéo ra cùng Đoạn Trần ở giữa khoảng cách. Đồng thời hắn hét lớn, ngừng, không đánh. Đoạn Trần vốn định thi triển xúc địa thành thốn đuổi theo, nhưng nghe đến Lãnh Phong cái này âm thanh hô, cũng là dừng lại bước chân, không còn hướng về phía trước. Đoạn Trần, ngươi cái này thiểm thước vị di đến cùng là kỹ năng gì a? Quá mẹ nó biến thái. Một dùng đến, căn bản phòng đều không phòng được. Lãnh Phong nhìn nhìn mình cái kia vết thương chồng chất áo giáp, cùng trải rộng trên thân các nơi vết thương, lòng vẫn còn sợ hãi nói, người cũng thế, phòng ngự không nên quá biến thái, ta chặt những thứ này đao, đừng nói là hoang thú, liền xem như một chút phòng ngự đồng dạng yêu thú, đoán chừng đều bị ta chặt thành một đống thịt muối, nào giống ngươi, ngạnh kháng nhiều như vậy đao, còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, cũng rất thẳng thắn về xong một câu, Đoạn Trần khinh công của ngươi tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn hội lấp lóe, ta công kích không đến ngươi, ngươi trong lúc nhất thời cũng chặt bất tử ta, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể là cứng rắn hao, nếu không, chúng ta liền đến nơi đây dừng tay a, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Lãnh Phong đề nghị, tốt, Đoạn Trần cũng là nhẹ gật đầu. Hắn thực thi dương khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn là rất hao tổn cương kinh cùng thể lực. Thật muốn tiếp tục cứng rắn hao tổn đi xuống, trừ phi hắn thi triển áp đáy hòm đoán linh quyết, sử dụng đoán linh quyết linh lực xung kích, bằng không mà nói, hy vọng thắng lợi, thật không lớn. Nhưng đoán linh quyết, ứng vì dính dấp trò chơi cùng hiện thực bí mật, tại loại này xem như hữu nghị luận bàn trường hợp bên trong, Đoạn Trần là không thể nào dùng đến. Sau một khắc, Đoạn Trần liền cảm giác cái này một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. hắn vẫn như cũ là êm đẹp đứng tại Lãnh Phong chỗ kia trong động phủ. Mà đứng tại hắn cách đó không xa Lãnh Phong, một đôi mắt, cũng thời gian dần trôi qua hồi phục thanh minh. Giờ khắc này, cách đó không xa Lãnh Lệ cùng Hùng Thành Vũ. Còn có nơi cửa những cái kia người chơi thủ vệ cùng họa tước. Quý Cẩn đám người, cũng còn ở vào một bộ đương cơ trạng thái bên trong. Bọn hắn thật là bị chấn động đến. Không nói trước Đoạn Trần cái kiêu uyển giống như quỷ mị tốc độ. Liền nói bọn hắn quen thuộc lão đại Lãnh Phong. Lãnh Phong tên hiệu thế nhưng là gọi Kim Cương Bất Hoại. Từ khi hắn đột phá đến tiên thiên cảnh về sau, cho tới bây giờ, Di Sơn đại bộ bên trong đều không ai có thể phá đến song phòng ngự. Mà bây giờ, lại bị Đoạn Trần như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ phòng ngự. Hơn nữa còn đau đau thấy máu. Cái này Đoạn Trần, không hổ là đã từng người chơi 10 đại cao thủ một trong. Quả quyết không phải chỉ là hư danh. So với bình thường tiên thiên cảnh người chơi đến, thật sự là lợi hại nhiều lắm. Cảm tạ tiêu giao một lý 588. Viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100. À ngươi cũng ở nơi đây 588. Trần thả chúng thần 100. Tiểu bạch manh manh đát 17. 588. Cầu nguyện kiss 200. Cồn luân di dân 500. Thư hữu 160415. 214017465. 500 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ thạch đầu. À ngươi cũng ở nơi đây phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người chỗ ném phiếu đề cử. Rất nhiều bằng hữu quan tâm hoang cổ lúc nào lên khung. Tác giả đoán chừng tháng 4 là không thể nào trưng bài. Lên khung đoán chừng là tại tháng 5 phần đi, cách chương.